Chương 65, sử thượng nhóm đầu tiên bị đẻ chết quái vật tinh anh. Mọi người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng nổ truyền tới phương hướng. Đột nhiên, một cái điểm đen nhỏ, từ khói đen bên trong toát ra. Phía sau, từng đoàn lớn bạch sắc bụi mù, cuồn cuộn mà đến, đem chu vi nồng nặc khói đen đều lấn qua một bên đi. Cần phải đem trước mặt cái kia điểm đen nhỏ thôn phệ. Gần càng gần mọi người rốt cục phát hiện, cái kia cuồn cuộn bạch sắc bụi mù, dĩ nhiên là đếm không hết tinh anh hàn băng khô lâu, vô số hai chân, dẫm ở mặt đất mà văng lên lớp băng mà cái kia điểm đen nhỏ, chính là mê mội hắn lấy một loại kỳ quái chạy nhanh tư thế chạy ở trước mặt nhất. Tốc độ không nhanh không chậm, cũng không quay đầu. Lại luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, tránh rơi phía sau thỉnh thoảng đánh tới băng hàn chi khí. Nghe lời ta huyết dịch sôi trào ma pháp dũng cảm tiến công nạ nạ nạ nạ hắc làm nổ a hư vô đêm tối từ ta châm lửa hoa lửa đi phía trước đi phía trước đi phía trước a nhẹ nhàng nhún nhảy âm nhạc, lần nữa tại mọi người bên thai vang lên. 247 bọn họ lần đầu tiên cảm thấy, bài hát này, cùng tình hình bây giờ, dĩ nhiên là vô cùng phù hợp từng cái âm phù, phảng phất đều cùng mê muội động tác dung hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn cực kỳ ý nhị cùng cảm giác tiết tấu. Ngạch tích cái mẹ ruột nha mê muội lao đệ. Đây là đến cùng lôi bao nhiêu quái thật kỳ quái rõ ràng mê muội chạy trốn tốc độ, so với ta còn chậm, nhưng vì cái gì quái vật chính là đuổi không kịp hắn hơn nữa, hắn dường như có thể cảm ứng được sau lưng băng hàn chi khí tập kích, luôn có thể thành công né tránh mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả gần đến nguy hiểm đều quên. Diệp Thần xoa xoa thủ đoạn, cầm lấy huyền thiên chiến thuẫn, nên hướng đối diện mê muội. Chứng kiến Diệp Thần, mê muội tắt đít mờ, như gió từ Diệp Thần bên cạnh xẹt qua, cũng la lớn. Đại khái 890 Diệp Thần gật đầu, trong lòng có một số. Mọi người kinh ngạc. Cái gì 890 từ lỗi ngồi ở phía sau, tức giận nói, đương nhiên là lôi 890 đầu quái mọi người, đông một tiếng chấn động thiên cổ vang. Một đạo lâu đời lanh lảnh giọng nữ cao, đột nhiên từ Diệp Thần trên người vang lên. Trong nháy mắt đám đông dẫn vào một loại rộng lớn thật lớn tràng cảnh. Ngay sau đó, tiếng ca hát vang. A vờ quốc đặc hữu văn tự phát âm, lấy một loại rất nhanh thêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía phương thức. Thiêu bạo cả tòa khô lâu núi. Bỏ vào lạnh dung, thi đấu kê cũng cắt ca cờ ngươi vì con mồi không phải, bọn ta là thợ săn phía sau, giới lãng kém chút liền đầu lưỡi đều nuốt vào, la lớn, ngọa tàu hồng liên cung tiễn cái gì hồng liên cung tiễn là bài hát sao manh lượng bất túc chắp đầu hỏi. Phía sau, từ lôi cười quái dị nói, tiểu bằng hưu không biết rất bình thường. Đây là hơn 20 năm trước ở tặc ton titan đầu phim khúc sau đó, hắn mang theo vô hạn chờ mong cảm giác, chăm chú nhìn Diệp Thần bối ảnh. Lại muốn tới rồi sao thật cờ mờ nờ kích thích ra mê mội đồng dạng gắt gao nhìn Diệp Thần, hai mắt xuất phát ra vô hạn quan mang. Hai người đều ở đây mong đợi cái gì? Mọi người bất minh sở dĩ, chỉ cảm thấy, phảng phất có gì không đúng tinh thần sự tình. Sắp xảy ra 890 đầu, cao tới 3 thước tinh anh hàn băng khô lâu, mang theo quần cuộn lớp băng bụi mù, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Khoảng cách song phương không đến 10 mét phanh Diệp Thần đột nhiên song quyền hướng trước ngực trùng điệp một chén. Khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị thần kỹ. Bất khuất chiến hồn, mở ra hoanh một đạo to lớn bóng ma, đem đại ngược ướt át đám người toàn bộ bao trùm đi vào, mọi người hầu như đem cái cổ đều muốn ngưỡng đoan nở tê tê ta nhìn thấy gì cự nhân siêu cấp cự nhân ngọa tào lao đại biến thân thành ủn trả mạn mọi người rơi xuống đầy đất con người. Đang ở xung phong trạng thái 890 đầu tinh anh hàn băng khô lâu, hoảng sợ nhìn cao tới 15 thước Diệp Thần, người sau vóc người là chúng nó, chọn 5 lần nguyên bản xương cốt to lớn hàn băng khô lâu, giờ khắc này, ở Diệp Thần trước mặt. Phảng phất một đám con gà con vậy nhỏ yếu vô lực. Ken tinh anh hàn băng khô lâu, phanh lại cờ mờ nở toàn thể phanh lại muốn đụng núi ăn người chơi mãng phu may mắn chỉ 16 nhưng mà, chọn 890 đầu hàn băng khô lâu, khổng lồ như thế số lượng, lại bị mê mội vị trí chạy quay vo nở dê quái, tụ lại được như thế dày đặc, muốn lập tức đình chỉ thân hình, nào có dễ dàng như vậy lệ ghi ẩn tinh anh hàn băng khô lâu, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình, hướng 15 thước cao cự nhân đánh tới. Diệp Thân khổng lồ thân hình chậm rãi đứng lên. Sau đó, hít sâu một hơi. Túi người hướng về phía dọc theo quán tính vọt tới 890 đầu hàn băng khô lâu, hé miệng, phát sinh rung trời giống to hơn giống phảng phất võ thuật trong phim ảnh sư hống công một dạng không phải, so với trong phim ảnh sư hống công càng cường đại hơn to lớn thanh âm tiếu, mang theo quần quận sóng âm, đem không khí chung quanh chấn được giống như là biển gầm dâng lên. 890 đầu tinh anh hàn băng khô lâu, trực diện kinh khủng này thanh âm tiếu, vọt tới trước quán tính lập tức bị hét thật nhưng mà dừng sau đó. Trên người hết thể treo vải rách mảnh nhỏ, băng đao, còn sót lại thưa thất tóc. Rơi xuống hàm răng toàn bộ bị cái này cổ kinh khủng thanh âm tiếu, thổi không còn một mảnh. Hết thể hàn băng khô lâu, như sóng biển một dạng, té ngửa về phía sau. Ken tinh anh hàn băng khô lâu, quần lót ta quần lót mặc chọn 3 vạn năm quần lót, cứ như vậy bị thổi đi lạp người chơi mãng phu may mắn chỉ 16 Ken tinh anh hàn băng khô lâu,